Chương 2401 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Hỏa. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng già, đây là đánh nhau nhất quán pháp tắc trong nháy mắt, Long Phi liền từ dưới đất bò dậy đến, cũng ở trong nháy mắt này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia ký sinh phụ thể thuật. Ý niệm trực tiếp chui vào đầu kia đao thú trong óc trong nháy mắt này, Liễu Nguyên Tiên Tôn lập tức cảm ứng được, "Hệ ngươi," Long Phi nói, "Hệ không kịp giải thích, thanh đao thú thức hải nắm quyền trong tay giao cho ta." Ký sinh phụ thể thuật đẳng cấp còn chưa đủ cao, coi như đủ cao cũng vô dụng, bởi vì đao thú đến từ dị giới, đẳng cấp cao đến đâu Long Phi cũng không cách nào ký sinh ở trên người nó, nhất định phải nó đồng ý mới được. Liễu Nguyên Tiên Tôn không biết Long Phi muốn làm cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng thích quyền khống chế, ken. Gợi ý của hệ thống, ký sinh thành công. Vù. Long Phi ý niệm trực tiếp chưởng khống đao thú, cũng trong nháy mắt này, để cùng thần năng lượng trị. Cho ta bạo. Không có một chút xíu do dự, cùng thần năng lượng trị một bạo, Long Phi liền xông lên trên, đao thú khí tức trên người cũng là đột nhiên lột xác, quanh thân trên đao khí bừa bãi tàn phá mà ra, đi tới cái nào, hư không liền vỡ vụn đến này, hung tàn so sánh, Liễu Nguyên Tiên Tôn chính mình cũng sửng sốt, cái chuyện này, y là cái gì sức mạnh? Ta sao vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Đao thú. Đây là đao của ta thú. Liễu Nguyên Tiên Tôn nội tâm ngơ ngác. Trước mắt đao thú hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, cùng nó nguyên lai sức mạnh hoàn toàn khác nhau, chu vi trên đỉnh núi những cường giả kia cũng lờ mờ bức bách CMN. Liễu Nguyên Tiên Tôn đao thú vừa mới bắt đầu đều không phải bộ dáng này, sao vậy đột nhiên liền thay đổi? Cái tên này khí tức trên người cũng quá khủng bố chứ. Lẽ nào đây là Liễu Nguyên Tiên Tôn dựa vào? Người khác không biết, Liễu Nguyên Tiên Tôn trong lòng rất rõ ràng, hắn đao thú căn bản không phải hiện tại dáng dấp này. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến vừa nãy Long Phi ý niệm tiến vào đao thú thức hải, trong lòng âm thầm chấn động, kẻ chẳng lẽ lại là hắn. Lại nhìn Long Phi cả người chờ ở tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, Liễu Nguyên Tiên Tôn lại là rùng mình, linh hồn phụ thể. Tiểu tử này ở đâu tới như vậy dùng nhiều hình dáng. Giờ khắc này đao thú dược thiên, nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự hải vương, trong lòng hống ra một tiếng, chỉ giết lão tử. Hiện tại đến phiên lão tử giết ngươi rồi. Đao thú trên lưng, một thanh to lớn phá cốt đao xuất hiện, một trảo, quay về hải vương đỉnh đầu một đao vỗ xuống, kẻ chết đi cho ta. Đao thú nghiền ép xuống, tất cả mọi người nhìn đao thú, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng là chấn động, này một đao nếu như chém trúng, hải vương coi như bất tử, nửa cái mạng cũng phế bỏ, có thể ngay trong nháy mắt này, hải vương thân thể đột nhiên một phen, đứng thẳng lên, nhìn nghiền ép hạ xuống đao thú, hai mắt một nanh, kẻ súc sinh, liền ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cự kiếm hơi động, bạch, kiếm ý bừa bãi tàn phá, đột nhiên chống đối đi tới, cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần này bỏ qua, Long Phi phỏng chừng liền cũng không có cơ hội nữa, hơn nữa, hiện tại bất tử linh đang kéo dài thời gian liền còn lại mười mấy giây thời gian, nếu như giết không chết, này Long Phi sẽ chết bất kể như thế nào, thời điểm như thế này, coi như cứng bất quá, cũng phải cứng, vì Long Phi trong lòng gào thét, cùng thần năng lượng trị sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, phá cốt đao một. Trảm, ê bạch. Ầm ầm ầm. Trực tiếp chém ở cự kiếm trên, ánh lửa tung tóe, sức mạnh bừa bãi tàn phá bắn vào hư không ê sát. Một tiếng vang giòn, cự kiếm phát nứt, tương tự. Phá cốt đao cũng ở phát nứt, bất quá đao thú thân thể đệ nhất chuyển, lần thứ hai nặng vỗ xuống ghi hạt hòn. Cự kiếm toàn bộ vỡ vụn, đao thú trên lưng lần thứ hai đánh ra một cái phá cốt đao, quay về hải vương đầu vỗ xuống, để đi chết đi cho ta. Long Phi gào thét, chỉ còn dư lại cơ hội lần này, hải vương hai mắt căng thẳng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, kẻ không biết tự lượng sức mình súc sinh. Liễu Nguyên Tiên Tôn nhìn thấy hải vương khóe miệng cười gằn, lập tức hô lên một tiếng, kẻ cẩn thận. Cả người cũng trong nháy mắt xông lên trên, hải vương áo bào đã hạ thủ cánh tay đột nhiên biến đổi, quỷ trảo bình thường vương tay phải ra đến, quay về hư không chính là một trảo e một nát quỷ thủ. Quỷ đế bí pháp. Hải vương. Đã từng đã tiến vào quỷ vương thành, lẽ nào hắn được quỷ đế truyền thừa? Gây go. Vậy này đầu đao thú liền linh hồn đều sẽ bị đánh đi. Không chỉ có là đao thú, chỉ sợ cũng liền tiểu tử kia, còn có Liễu Nguyên Tiên Tôn đều gặp nguy hiểm. Một nát quỷ thủ, quỷ đế truyền thừa liền ngay cả những cường giả kia đều kiên kỵ, có thể thấy được nó khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, hải vương con kia quỷ thủ hơi động, Long Phi lập tức liền cảm giác không đúng. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình không chịu nổi, cũng bị phân ra trong cơ thể, đồng thời, đao thú giảm xuống tốc độ cũng biến cự nhanh cực kỳ, mấu chốt nhất chính là, bất tử linh đan thời gian muốn đến rồi, làm sao đây? Làm sao đây? Long Phi trong đầu không ngừng suy tư, hắn quá khinh địch, dù sao cũng là hồng mông giới cường giả, mỗi người đều có mình dựa vào, Long Phi quá khinh địch hắn sao vậy cũng không nghĩ tới Hải Vương đến cuối cùng còn có chiêu này, một khi linh hồn bị hút đi, hắn liền lại cũng không trở về được bản tôn thân thể trên, cứ như vậy. Hắn hẳn phải chết, y khanh khách. Long Phi trong lòng không cam lòng, nghề lão tử không thể liền chết đi như vậy. Tuyệt không có thể. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất Thượng Hải Vương, ý niệm chìm xuống, mạnh mẽ nắm giữ ở linh hồn, thân thể cũng không làm chống lại, mượn mạnh mẽ sức hút điên cuồng lao xuống đi. Vào đúng lúc này, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không có xông lên, mà là bảo vệ Long Phi thân thể, một vệt kim quang đem Long Phi thân thể bảo vệ, hắn thân thể lại hơi động, nhằm phía Hải Vương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh hóa thành sức mạnh phòng ngự trực tiếp bao vây lấy đao thú. Chỉ là không chờ này nói sức, mạnh phòng ngự tới gần, trực tiếp bị Hải Vương quỷ thủ hút đi, cũng trong nháy mắt này, Hải Vương cười lớn lên, hì ha ha ha. Liễu Nguyên Tiên Tôn, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Ngày hôm nay tiểu tử này ta nhất định phải giết. Coi như là chủ nhân của ngươi Nhân Vương đến rồi, ta cũng như thường giết. À, lập tức Hải Vương hét lớn một tiếng, quỷ thủ đột nhiên bành trướng, kéo dài, liền như khô một mạng đằng như thế, hình thành một cái hắc động lớn, tầng tầng nuốt chửng hướng về đao thú cũng tăng nhanh tốc độ lao xuống đi, quay về Hải Vương tay một trảm, nhưng là sức mạnh của hắn vẫn không có thả ra ngoài, trực tiếp liền bị hút đi, đao thú trên người đao toàn bộ bay ra, Long Phi linh hồn cũng đang run rẩy, nắm giữ không được, trọng yếu hơn chính là hệ thống bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở y ken. Bất tử linh đang kéo dài thời gian kết thúc. Này nói tiếng nhắc nhở liền dường như đòi mạng âm thanh giống như vậy, vốn là Long Phi còn có một chút HQ7V6V đúc vọng sống, nhưng là theo bất tử linh đang thời gian kết thúc, vậy này thứ chết chắc rồi. Không có bất kỳ biện pháp, Long Phi có thể sử dụng sức mạnh toàn bộ dùng, vẫn không được, Hải Vương tu vị quá mạnh mẽ, thật sự không phải là đối thủ, Long Phi linh hồn bay ra đao thú, trực tiếp liền muốn bị hút vào quỷ thủ bên trong trong hắc động, Long Phi trong lòng lạc một thoáng, hệ lần này xong. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Long Phi bản thể thân thể, tâm thần bên trong sinh mệnh chi tuyền tuôn ra, cũng trong nháy mắt này. Hắn trên cánh tay trái một trận đâm nhói, điện thiểm trong lúc đó, Long Phi linh hồn đột nhiên nhất định, xuất hiện một đạo kỳ quái hỏa diễm. Hệ minh hỏa,